thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 193, đối phương là quỷ sao? Khóc chuyện audio.com, thấy sắc mặt Cổ Nhan tái nhợt kỳ cục, Tích Tiểu Mộng cũng chỉ là liếc hắn một cái. Sâu kín nói, hiện giờ, ngươi, đã biết ai là cựu địch của bộ tộc Nhan thì, đừng để cho cựu nhân che đi. Mắt của ngươi, đừng một lần nữa có mắt không tròng. Nếu không, ngươi lấy mặt mũi đâu đi gặp tộc nhân đã chết, nắm lệnh bài trong tay, trực tiếp tạo thành bột phấn. Nhan Cổ hai mắt sung huyết, tàn ác hiện lên, ngươi yên tâm, ta từ nay, về sau, tuyệt không tái là người có mắt không tròng. Đại ân đại đức của điện hạ, đợi Nhan Cổ báo thù xong, chắc chắn sẽ đến Yến Vương phủ tương trợ cửu hoàng tử. Tích Tiểu Mộng gật đầu, đi ra cửa, nhớ kỹ lời nói này của ngươi, sau này còn gặp lại. Chấm, Tích Tiểu Mộng sau khi rời đi, Nhan Cổ vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cả người rơi vào trầm tư. Đêm, thanh âm lại càng phát ra thâm thúy, Quý Như Yên đang trên lưng ngựa thẳng tiến đến dị quốc. Nàng đã mệt mỏi không chịu nổi, liên tục chạy đi 2 ngày 2 đêm, con ngựa ở trên đường chân chạy cũng đã chậm lại. Thất Sát đột nhiên tung người bay lên, nhảy lên trên con ngựa của Quý Như Yên, một bên kéo lại dây cương, đem con ngựa ngừng lại. Con ngựa bị chấn kinh, chân trước lại phi lên, Thất Sát như trước không rời dây cương, nói, tiểu thư, nên nghỉ ngơi. Quý Như Yên liếc hắn một cái, không nói gì, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, linh tinh nhanh chóng lấy ra bọc lương khô, tiểu thư, trước ăn một chút gì đi, đợi ta đi tìm củi lửa, để tiểu thư sưởi ấm. Quý Như Yên tiếp nhận bình nước, uống mấy ngụm, không hề hé răng, linh tinh vừa thấy nàng như vậy, chỉ cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng đi ra xa, tiểu thư ở nơi này sinh khí, không thể áp chế đâu, nếu không để cho tiểu thư thư thái, chỉ sợ một hồi nữa còn gây sức ép, đem ngựa cột vào cái cây bên cạnh, linh tinh mau chóng thi triển khinh công, Thất Sát đứng ở bên lẳng lặng bảo hộ Quý Như Yên. Quý Như Yên tay cầm bình nước, Thất Sát, ngươi nói những người đó, có thể đến dị quốc trước chúng ta không? Không có khả năng, đường đi dị quốc chỉ có một hướng, cho dù bọn họ vận dụng thiên lý mã, cũng không thể so với tốc độ của chúng ta. Từ nơi này đến dị quốc, nhanh nhất mất 10 ngày, mà bọn họ so với chúng ta cũng chỉ đi sớm hơn một ngày thôi. Bọn họ cũng không phải quỷ, khẳng định cũng cần nghỉ ngơi. Quý Như Yên khóe miệng trù rút, Thất Sát cười lạnh nói như vậy, thật làm cho nàng không thể nói gì. Quỷ, đối phương là quỷ sao? Có nói như vậy sao? Thất Sát trầm mặc chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ. Tiểu thư, Thất Sát, biết người muốn lấy lại thi hài của phu nhân. Hiện tại chúng ta mau chóng đuổi theo, nhất định có thể đuổi kịp bọn họ. Chẳng lẽ tiểu thư, không tin năng lực của chính mình sao? Đã biết, ta hiện tại chỉ lo lắng bọn họ đem thi hài của mẫu thân đánh cháo. Tiểu thư đã phái 45 người đánh đằng trước, tất nhiên sẽ không để cho bọn họ đánh cháo. Chỉ cần đem thi hài cướp được về, chúng ta liền lập tức quay trở về Ti U quốc. Quý Như Yên gật đầu. Chim ưng của ngươi cũng xuất ra, vậy làm cho nó đi tìm Khôi Tinh. Khôi Tinh đang ở dị quốc, nói hắn quan sát nhất cử nhất động của hoàng cung dị quốc, nhìn thấy có thi hài xuất hiện, lập tức ra tay lấy về. Thất Sát mỉm cười, tiểu thư yên tâm, lúc xuất phát ta đã cho chim ưng đi báo tin. Cách chương.